Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 557. Đế quốc vẫn lạc. Lâm Phong nhìn thấy hai nói đen kịt bóng người rơi vào Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng cung sau. Hoàng cung trong hắc quang mênh mông, mà bọn họ hai người rất nhanh lại bay đến giữa không trung. Ma hồn sư, bọn họ trong tay vậy mà còn đang nắm một người mà bọn họ cũng không có lựa chọn, một lần nữa bay đến hắc sắc đám mây trên không, mà là lơ lửng tại một cái không cao không thấp vị trí. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bọn họ trong tay bắt lấy cái kia người vậy mà chính là Hạo Nguyệt Đế quốc trước mắt hoàng đế Kiếm Cửu Nhai, mà bọn họ chỗ lựa chọn lơ lửng vị trí phi thường kỳ diệu, cao một trượng. Những thường dân kia bách tính nhóm thì nhìn không rõ Kiếm Cửu Nhai khuôn mặt, mà thấp một trượng, hai tên ma hồn sư kinh khủng mà dọa người bên ngoài lại sẽ bại lộ đến quá mức rõ ràng. Hoàng quyền thế nhưng là một cái quốc gia tượng trưng, là Hạo Nguyệt Đế quốc mấy ức lê dân bách tính tín ngưỡng, tao ngộ thiên tai dân chúng nghĩ tới hoàng quyền liền sẽ cảm thấy bản thân còn có cứu, chịu khổ gặp nạn cũng không có quan hệ, hoàng thượng nhất định có thể phái người tới cứu vớt bọn họ. Bên ngoài chinh chiến binh lính nhóm, cho dù chiến tranh tàn khốc nữa, nghĩ tới hoàng quyền liền cảm thấy đến có thể đánh thắng trước mắt trận chiến tranh này. Dù là bản thân vứt xác cương tráng, cũng là vì đế quốc vinh dự. Nhưng mà, Hạo Nguyệt Đế quốc hoàng quyền tượng trưng, hoàng đế Kiếm Tây Lai, đang bị hai tên ma hồn sư như vồ con gà con ôm tại trên tay. Ma hồn sư giết lên người đến đều là thành thiên hơn trăm vạn tàn sát, hoàn toàn không nói đạo lý, tuyệt đối sẽ không bởi vì Kiếm Tây Lai thân phận liền buông tha hắn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng cái gì đe dọa thủ đoạn tới khống chế được Kiếm Tây Lai, mang thiên tử dùng lệnh chư hầu. Bởi vì người chết đối với ma hồn sư tới nói mới có giá trị nhất. Hạo Nguyệt Đế quốc con dân nhóm từ bỏ vùng vẫy đi, không dùng tại lãng phí khí lực chạy lung tung. Ung dung thanh âm kèm theo cuồn cuộn hồn lực vang dội toàn bộ đường thành, cả kinh ngàn vạn đường thành cư dân ngửa đầu hướng bầu trời bên trong nhìn lại. Người nói chuyện là sắc mặt tái nhợt như khô lâu quái một dạng Quỷ Xuyên Tàng La. Quỷ Xuyên Tàng La vô cùng hưởng thụ bị ngàn vạn người nhìn chăm chú quá trình khinh bạc mà run lên run tay trong Kiếm Cửu Nhai, ngữ khí nghiền ngẫm nói: các ngươi nhìn thấy không, đây là người nào? Hoàng thượng, hoàng thượng! Ngoặc kép, đường thành ngàn vạn cư dân đồng thời phát ra bi thương tiếng hô, vô số người quỳ rạp xuống đất hướng sắp vẫn lạc hoàng quyền đi ba bái chín khấu triều bái thánh thượng đại lễ, lại gọi không trở về Quỷ Xuyên Tàng La thí quân quyết tâm. Ma hồn sư không có tâm. Kiếm Cửu Nhai sắc mặt tái nhợt, trên mặt viết đầy kinh khủng, hắn tựa hồ có thể đoán được đến bản thân tử vong, nhếch bờ môi nhẫn nhịn đến trên mặt tựa hồ có nổi gân xanh. Hoàng thượng, các ngươi còn gọi hắn hoàng thượng, ta đến nói cho các ngươi biết, từ hôm nay bắt đầu Hạo Nguyệt Đế quốc không có. Quỷ Xuyên Tàng La lơ lửng giữa không trung, ngạo mạn nói. Đáp lại Quỷ Xuyên Tàng La lời nói là một mảnh bi thương tiếng khóc. Ma hồn sư, muốn chém giết muốn róc thịt, theo ngươi liền, ta biết rõ các ngươi đám này không có nhân tính ra hòa, sẽ không bỏ qua mỗi một cái người sống. Tất cả Hạo Nguyệt Đế quốc thần dân, nghe trẫm khẩu dụ, hôm nay, mặc dù ta Hạo Nguyệt Đế quốc chịu khổ diệt quốc, nhưng Hạo Nguyệt Đế quốc mấy ức bình minh bách tính cốt khí không thể ném, mọi người đều đứng lên đi. Chúng ta quỳ cửu thiên, quỳ đại địa, quỳ tín ngưỡng, quỳ cha mẹ, quỳ giang sơn xã tắc, quỳ vạn vật có linh. Nhưng ma hồn sư loại cặn bã này, chúng ta không cần phản ứng. Chúng ta cho dù là chết, cũng phải đứng chết, cũng phải ngã xuống phản kích ma hồn sư trên đường. Chúng ta Hạo Nguyệt Đế quốc không có nhút nhát loại. Kiếm Cửu Nhai cho dù bị Quỷ Xuyên Tàng La trưởng khống đến gắt gao, nói không quyết định một giây cũng sẽ bị hắn bóp vỡ đầu. Nhưng kiếm cửu nhai vẫn bất khuất địa lớn gào thét, lớn thanh âm vang nhược lôi minh, kèm theo hắn nồng nặc hồn lực, cuồn cuộn mà đến, truyền khắp cả tòa đường thành. Sinh mệnh thời khắc sống còn, kiếm cửu nhai vẫn cương nghị bất khuất, nói năng có khí phách. Hạo Nguyệt đế quốc cùng kiếm gia, truyền thừa ngàn năm dân tộc khí tiết, cùng vĩnh viễn không khuất phục tinh thần. Kiếm cửu nhai mặc dù là mất nước người, nhưng cũng không có ném. Tại kiếm cửu nhai kêu gọi dưới, rất nhiều trên mặt đất trên quỳ thẳng không dậy nổi đường thành bách tính, nhao nhao từ dưới đất bò dậy đến, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ quân chủ, mặt mũi tràn đầy bi thương. Bộp, bị chọc giận quỷ xuyên tàng la, một tát xóa tại kiếm cửu nhai trên mặt, ngươi có phải hay không thật rất nghĩ đến chết, suy nghĩ vội vàng đi đầu thai. Quỷ xuyên tàng la hạ thủ phi thường nặng, tu vi đạt đến hồn hoàng kiếm cửu nhai, lại bị một tát này đánh vỡ hộ thể hồn lực, miệng trong mấy cái răng răng đều bị đập bay ra ngoài. Kiếm cửu nhai mặt bị phiến sưng lên, má phải cao cao đỏ lên lên, nhưng hắn vẫn nghiêng đầu qua, thiết nghiêm mặt bất khuất mà nhìn chằm chằm vào quỷ xuyên tàng la, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Này Hạo Nguyệt đế quốc tạp toái nhóm, các ngươi đều cho ta xem trọng. Các ngươi cẩu hoàng đế, đến cùng là cái gì hạ tràng? Quỷ xuyên tàng la giống lớn một tiếng, đen kịt như xương khói giống như cánh tay vung lên. Trên bầu trời phảng phất có thứ gì, tại từ hắc khí ngưng tụ, nhanh chóng địa hình thành lấy. Mọi người không cần phải sợ. Trần Bắc Hằng từng báo lên cho ta tin tức, ta tiên tổ kiếm Tây Lai, gặp qua đời phía trước, đã từng nói qua, sẽ có một vị thiếu niên cứu vớt chúng ta. Chấm ngoặc kép, kiếm cửu nhai tiếp tục đem hồn lực quán chú tiến vào thanh âm trong, hướng đường thành mỗi một hẻo lánh truyền bá tin tức, lại bị quỷ xuyên tàng la thô bạo cắt ngang. Ha ha ha, thân là hoàng đế, ngươi vậy mà còn tin dạng này chuyện ma quỷ, chưa phát giác đến vô cùng buồn cười không? Hạo Nguyệt đế quốc tiện dân nhóm, mở mắt ra nhìn một chút, các ngươi bị dạng gì ngu xuẩn cho thống trị? Quỷ xuyên tàng la vận dụng hồn lực ngưng hình, luyện chế vật kia, dĩ nhiên thành hình, lại là một tòa hoàn toàn từ hồn lực cấu kiến thành cự phủ đoạn đầu đài. Kiếm cửu nhai biến sắc, nhất quốc chi quân, lên đoạn đầu đài, mà quỷ xuyên tàng la lười nhác quản nhiều như vậy, buông lỏng ra dẫn theo kiếm cửu nhai tay, một cước đem hắn đạp đến đoạn đầu đài trên. Quỷ xuyên tàng la đầu ngón tay khẽ động, đoạn đầu đài ầm vang rơi. Tiên huyết ném ra, kiếm cửu nhai thủ cấp cùng không đầu thi, từ trên bầu trời rơi. Một đời quân vương, lại rơi vào bi thảm như vậy hạ tràng. Hoàng thượng, chấm ngoặc kép, ta Hạo Nguyệt đế quốc, hôm nay mất nước, chấm ngoặc kép, cả triều văn võ bá quan, toàn thành Hạo Nguyệt đế quốc bình minh bách tính, nhao nhao cất tiếng đau buồn khóc lóc đau khổ. Hoàng đế chết, liền đến phiên bọn họ. Tiện dân nhóm, chúng ta sớm đã ở đường thành chung quanh bày ra đại trận. Lúc này lấy thiên là đỉnh, dùng là lô, luyện hóa các ngươi ngàn vạn người, trở thành phân bón, máu cha, các ngươi đem hóa thành vì ta nhóm tu vi. Quỷ xuyên tàng la đơn ngón tay thiên, khô lâu một loại trên mặt, mơ hồ thấu ra vẻ hưng phấn. Ở giữa thiên địa ầm vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ tựa hồ muốn người nướng hóa sóng nhiệt, từ lòng đất bốc hơi lên. Quỷ xuyên tàng la nói tới luyện hóa, bắt đầu, thiên là đỉnh, là lô, đỉnh lô cùng nhau, không người có thể chạy thoát được. Đã có thân thể hư yếu lão nhân, gánh không được sóng nhiệt áp lực, thẳng tắp ngã xuống, bị đốt thành một bãi tro bụi. Hốt hoảng mọi người liều mạng chạy như điên, lại không chỗ có thể trốn. Càng ngày càng nhiều người bị thiêu thành tro tàn. Tử khí cùng sĩ khí bay lên, ma hồn sư nhóm, tu vi tiếp tục chợt tăng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.